Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quản lý đi. Mẹ biết rồi, việc này mẹ sẽ nói với ba con. Con cứ về công ty trước đi, bà con có mẹ chăm sóc là được rồi. Mẹ Phong gật đầu tỏ vẻ đã biết. Vậy con về công ty trước đây, sau khi tan làm con sẽ đến. Phong Thượng Vũ bước lên ôm lấy mẹ của mình một cái mới xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của con trai mình biến mất ở hành lang, mẹ Phong mới trở lại phòng bệnh. Những thanh âm máy móc hoạt động quen thuộc làm cho bà cảm thấy giống như bà đang trở lại thời gian ngày đêm không ngừng chăm sóc người chồng bệnh nặng, đang chờ sự chuyển biến về bệnh tình của ông ấy. May mà tình hình lần này không có nghiêm trọng như lần trước. Mẹ Phong chăm chú nhìn gương mặt của chồng mình, đột nhiên phát hiện mí mắt của ông ấy có hơi hơi động đậy. Ông già này đã tỉnh rồi sao? Sao lại vẫn giả bộ ngủ? Mẹ Phong vỗ nhẹ mu bàn tay của ông. À, bị bà phát hiện rồi. Phong phụ mở mắt ra, lộ ra ánh mắt sáng trong, dễ dàng nhận thấy ông ta đã sớm tỉnh. Trời, ở cùng với ông đã mấy chục năm, một động tác nhỏ của ông mà tôi còn không nhìn ra sao. Mẹ Phong dương khóe mắt lên, kéo ghế dựa, ngồi xuống bên cạnh giường. Phong phụ ngượng ngùng cười, nửa nằm nửa ngồi trên giường. Ông già, chuyện xem mặt là thế nào? Nghe Thượng Vũ nói, đối phương là con gái của tổng giám đốc tập đoàn nào đó. Sao ông không nói với tôi? Mẹ Phong hạ giọng nói. Chuyện này tôi vốn định tối nay sẽ nói với bà. Phong phụ chột dạ. Vậy sao? Khi nào thì bắt đầu xem mặt? Ông liên lạc với cái tập đoàn kia lúc nào vậy? Mẹ Phong nhìn ông ta nói. Thực ra đó là chuyện này là do tổng giám đốc Yến của tập đoàn Thiên Hạc từng đề cập trước đây. Mấy ngày trước lúc tôi đi đánh bóng chảy gặp ông ấy mới nhắc tới. Ông nhẹ giọng nói. Tôi cảm thấy Thiên Hạc cũng là công ty có thực lực và danh tiếng. Nếu có thể kết thông ra, trong tương lai có thể giúp cho Hoàng Tước rất nhiều. Bà Phong nói xong câu cuối lại bắt đầu hưng phấn, giống như có thể đoán được viễn cảnh trong tương lai vậy. Có thể làm thông ra là việc tốt, nhưng có cần phải hỏi qua ý kiến của con trai chứ? Mẹ Phong trực tiếp cắt ngang sự tính toán của ông. Ôi dào, bà thì biết cái gì? Hôn nhân chẳng qua cũng chỉ là một tờ giấy mà thôi, tùy thời có thể quyết định thay đổi nó. Nếu có thể kết thành thông gia mới có thể hỗ trợ quan hệ hợp tác lẫn nhau. Phòng phụ nhíu mày. Ai nói hôn nhân và hợp đồng đều giống nhau? Đều là tờ giấy mỏng manh mà thôi. Nếu quan hệ hợp tác thất bại thì cho dù hôn nhân cũng trở nên thành phế thải. Cái gì mà đàn bà không hiểu, mẹ Phòng mới cảm thấy chồng bà quá ngây thơ. Nhổ, nhổ, vẫn chưa có kết hôn. Sao bà lại không nói được câu nào tốt lành vậy? Phong phụ không hờn không giận, miệng bà ấy nhất định phải trở thành miệng quạ hay sao? Tỉnh, tỉnh đi. Hôn nhân lợi ích như vậy, tôi sẽ không đồng ý. Ông đừng có muốn tôi làm ẩu như ông vậy. Bà cũng không muốn làm cho con trai của bà phát triển bằng con đường đó. Nhớ lại năm đó, bà chính là vật hy sinh trong cuộc hôn nhân kinh tế. Cuộc hôn nhân giữa bà và chồng bà lúc ấy vốn dĩ không có tình yêu. Và lại chồng bà suốt ngày đi công tác, về nhà chỉ là chuồn chuồn lướt nước, không hề để ý đến bà. Trải qua nhiều khó khăn mới có tình cảm như ngày hôm nay. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có vận tốt như bà. Hơn nữa, ngày trước bà vừa mới nghe Thượng Di nói hiện tại Thượng Vũ đang có người yêu, làm sao có thể đi xem mắt được. Bà à, bà không cần phải phản đối ngay từ đầu như vậy. Bà nghe tôi nói đã. Không có gì để nói. Nếu ông dám ép Thượng Vũ cưới một cô gái mà nó không thích, tôi sẽ không để yên cho ông đâu. Mẹ Phong không hề nể mặt mà cắt ngang lời của chồng. Bà cứ nghe tôi nói đã, không nên đưa ra kết luận sớm như vậy chứ. Nhìn cô bé này xong hãy nói đi. Bà Phong nhanh chóng lấy từ trong ví của ông già một tấm hình. Thế nào, đây là tấm hình ông Yến đưa cho tôi, bộ dạng rất đẹp đúng không? Phong phụ nghĩ trong lòng, tình sử của thằng con trai Thượng Vũ này là một chuyện dài, nhất định phải tìm một người đẹp đến để cho hai mắt của nó sáng lên. Còn về phần tình cảm, có thể bồi dưỡng sau hôn nhân, giống như ông và vợ vậy. Cô bé này... Mẹ Phong nhìn chằm chằm tấm ảnh, phát hiện cô nhìn rất quen, giống như đã gặp ở đâu. Là ở chỗ nào chứ? Sau khi nhìn chằm chằm bức ảnh, đột nhiên mắt bà sáng lên. Không phải chính là cô bé đó sao? Bà sao vậy? Sao bà không nói gì? Bà Phong cảm thấy kỳ quái, sao vợ ông lại nhìn chằm chằm tấm ảnh, nửa ngày không nói một câu. Ừ, không sao. Cô gái này đúng là rất xinh đẹp. Mẹ Phong nhanh chóng nói tiếp. Bà cũng cảm thấy sao? Cho nên chuyện xem mặt kia bà đừng phản đối nữa. Cứ để cho bọn nó gặp nhau được không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net